kết hôn với đối thủ của idol. Chương 63, nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày nghỉ ngơi này, Nguyễn Du cuối cùng cũng đọc xong một đống kịch bản của gia đình nhỏ, quen thói làm dấu, dán giấy nhớ rồi chất đống trong phòng làm việc. Không có việc gì làm. Đến ngày cuối cùng cô chỉ lang thang quanh căn hộ mà không biết làm gì. Diệp Mộng Mộng đến thăm và mua một hộp đồ chơi cho mèo. Hiện đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách xem phim. Ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Du đã đi qua lại trong phòng làm việc đến lần thứ ba. Chị Tiểu Du, chị chán không? Đúng vậy, tìm cho tôi cái gì đó để làm đi. Cô trả lời một cách uể oải. Diệp Mộng Mộng, vậy chị xem phim cùng em đi. Bộ mới chiếu, hay lắm, đến đây, đến đây. Nguyễn Du liếc nhìn màn hình của cô ấy. Người cô lập tức nổi da gà. Đoàn Lâm, Diệp Mộng Mộng vẫn đang tích cực quảng bá. Nói về bộ phim Cung Đấu Hoàng Cung được chuẩn bị 2 năm. Với đạo diễn nổi tiếng và dàn diễn viên gạo cội, Nguyễn Du nhìn qua, nhớ ra rồi. Đó chính là bộ phim mà Đoàn Lâm quay khi cô ghi hình chương trình Nghề Nghiệp Ngụy Trang. Cô lại nhớ đến ánh mắt Đoàn Lâm nhìn cô khi rời khỏi căn hộ của cô. Không hiểu sao lại cảm thấy khó hiểu. Chết tiệt, rõ ràng hơn 1 năm trước, họ là đối thủ, sao bây giờ lại thành như thế này? Vào tối thứ bảy, tập thứ 2 của Game Đi Nào, Cô Gái, đã được phát sóng. Độ hot không giảm mà còn tăng. Ngoài độ hot vốn có từ 4 người quản lý, tập thứ 2 còn khiến mọi người chú ý vì một tin đồn lớn. Một blogger giải trí tiết lộ rằng một thí sinh nữ trong chương trình chính là bạn gái cũ của một ngôi sao hạng A đã từng nổi tiếng. Tin tức này khiến cả mạng xã hội chấn động. Ngôi sao nổi tiếng trước đây là Dụ Gia Bách, đã nổi lên trong một chương trình tuyển chọn 3 năm trước. Nhưng chỉ nổi trong nửa năm, rồi lại có tin đồn anh ta muốn hủy hợp đồng với công ty. Và ngay sau đó, thông tin bị lộ rằng anh ta đã có bạn gái ngoài ngành từ trước khi debut. Cả hai đã đến mức gặp gia đình bàn chuyện hôn nhân. Mặc dù không tiết lộ thông tin về bạn gái ngoài ngành, nhưng những sự việc này được xác nhận rất chắc chắn, khiến fan của Dụ Gia Bách phải từ bỏ hoặc quay sang chỉ trích anh, khiến anh ta biến mất trong một đêm. Giờ đây, câu chuyện này lại được nhắc lại, vì Dụ Gia Bách từng là ngôi sao hạng A, khiến netizen lại kéo đến chương trình để hóng chuyện. Trong tập thứ 2 của chương trình, ngoài những phần quay của 4 người trong phòng thu, còn có những cảnh quay về cuộc sống và luyện tập của các thí sinh nữ trong căn cứ do chương trình cung cấp. Người đầu tiên tiết lộ tin tức là từ chiếc móc treo trên đầu giường của một thí sinh và màn hình khóa điện thoại của cô. Từ đó xác định được sự thật, với tính hiếu kỳ và sở thích hóng hớt, một lượng lớn khán giả ngoài ngành eSports đã mở chương trình và theo dõi các tập tiếp theo. Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu chuyển hướng. Trời ạ, ngành eSports của các bạn nhiệt huyết và hừng hực đến vậy sao? Ngoài khả năng chơi game cực đỉnh, các thí sinh nữ còn có ngoại hình không thua gì các ngôi sao thần tượng. Những cô gái này đến từ đâu thế nhỉ? Chương trình đào tạo ra sao mà lại có những viên ngọc quý như vậy? Nguyễn Du thì sao? Cô ấy có phải là bách khoa toàn thư về eSports không? Sao cô ấy cái gì cũng biết vậy? Một thời gian ngắn sau, ngoài việc ăn dưa, nhiều người còn chuyển sang fan của chương trình. Chương trình thậm chí còn lên hot search vài lần. Nguyễn Du, người quản lý nổi bật nhất, cũng thu hút được một lượng fan mới. Cô tranh thủ xem lại chương trình và thấy rằng trong lúc bình luận, có cả những fan cũ của Dụ Gia Bách đang giận dữ mắng chửi. 3 năm rồi, sự tức giận của fan cũ vẫn không giảm bớt. Giả vờ làm người yêu, lại còn dựa vào fan nữ để đổ tiền ra cho anh ta debut. Idol kiểu này không xứng nói chuyện yêu đương đâu. Mọi người chú ý đi. Trước kia tôi luôn chỉ trích bạn gái hắn. Nhưng giờ nghĩ lại, bạn gái hắn có lỗi gì đâu. Người đáng bị chỉ trích là Dụ Gia Bách mới đúng. Em gái, khi nào nổi tiếng rồi thì chia tay đi. Anh ta vừa xấu vừa mờ nhạt. Không đáng đâu. Nguyễn Du nhìn màn hình đầy bình luận, bỗng dưng cảm thấy một chút trông chênh. Cô chợt nghĩ đến Đoàn Lâm. Không đúng, hình như anh ấy chưa từng bán hình ảnh bạn trai đâu nhỉ. Cô nghĩ một lát, Đoàn Lâm tự có nguồn lực riêng. Khi học ở Học viện Điện ảnh, bộ phim đầu tiên anh ấy nhận là của Khổng Minh Khôn. Lên sóng và nổi đình nổi đám. Từ đó sự nghiệp của anh phát triển thuận lợi. Hơn nữa, những chỉ số về rating và doanh thu không phải do fan có thể kéo lên được. Chelsea, nhưng người hâm mộ nữ của anh thật sự rất nhiều. Nhiều đến mức vô lý. Nếu sau này anh ấy bị lộ chuyện yêu đương, thì bạn gái của anh ấy chắc chắn sẽ bị fan của anh xé xác nhỉ. Nguyễn Du ngay lập tức không muốn nghĩ thêm nữa. Cô tắt video và lật ngược chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn. Không có gì gọi là tương lai, ngay cả ngày mai cũng là một thứ xa xỉ. Chị Tiểu Du, gần đây chị hơi kỳ lạ. Diệp Mộng Mộng ở bên cạnh cảnh giác. Lấy điện thoại ra, để em xem thử. Cô ấy nghi ngờ, xem cái gì? Diệp Mộng Mộng, em vừa tạo một tài khoản fan hâm mộ nhỏ để vào fan club của Kỳ Lâm Hào. Còn tải hai phần mềm để theo dõi tin tức của anh ấy. Yên tâm. Lần trước chuyện xì căng đan khi xem concert, em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai đâu. Nguyễn Du, hai, vào đầu tháng 4, trước khi chính thức vào đoàn phim, gia đình nhỏ, Nguyễn Du đã sắp xếp thời gian tham gia buổi đọc kịch bản. Buổi đọc kịch bản được tổ chức tại công ty của nhà sản xuất. Trong phòng họp dài đầy ắp các thành viên chủ chốt của đoàn phim, Nguyễn Du là một trong các diễn viên chính, ngồi bên cạnh đạo diễn phụ. Cô đã đọc qua toàn bộ kịch bản, gia đình nhỏ, lấy bối cảnh ba thế hệ cùng sống ở một thành phố. Cả gia đình ba thế hệ đều là người Bắc Kinh chính gốc. Ông bà nội sống trong khu phố cổ, còn thế hệ con cháu thì chuyển vào sống trong chung cư. Cô sẽ đóng vai cô cháu gái, Chi Chi. Chi Chi mới lên lớp 11, đang trong độ tuổi nổi loạn. Trốn học, trêu chọc thầy cô, yêu sớm đủ cả, và còn là một cô gái mê idol. Nói chung, cô là học sinh có vấn đề trong mắt giáo viên và là con cái khiến cha mẹ đau đầu. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh câu chuyện gia đình, từ sự bất đồng đến hòa hợp. Ngoài Nguyễn Du, những diễn viên chính còn lại đều là những nghệ sĩ có thực lực. Họ chào hỏi nhau một lượt rồi ngồi xuống tiếp tục đọc kịch bản. Kịch bản của bộ phim có tới 5 tập dày cộm. Trong buổi đọc kịch bản, các diễn viên sẽ không đọc từ đầu đến cuối. Chủ yếu là thảo luận các câu thoại của nhân vật mình. Chỉnh sửa các câu văn, thêm những câu thoại để thể hiện cảm xúc. Các biên kịch đều là những người rất chuyên nghiệp, vì vậy không có thay đổi lớn nào. Kịch bản của Nguyễn Du đã đầy dấu đánh dấu. Một số trang còn được cô dán giấy nhớ, vẽ một dấu sao. Cô đọc kịch bản trong khi nghe các diễn viên khác thảo luận. Không nói gì nhiều, khi buổi đọc kịch bản gần kết thúc, đạo diễn Phùng Tấn vỗ tay nói. Được rồi, nếu không còn vấn đề gì thì hôm nay nghỉ nhé. Mọi người vất vả rồi. Đạo diễn Phùng, tôi có chuyện muốn nói. Nguyễn Du bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Phùng Tấn gật đầu. Cô nói đi. Nguyễn Du lên tiếng. Tôi nghĩ nhân vật Chi Chi trong kịch bản có một điểm không hợp lý. Không hợp lý sao? Vừa dứt lời, hai biên kịch có mặt hôm nay lập tức ngừng nói chuyện. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía cô. Lâm Thanh ngồi ở hàng ghế sau cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Vội vàng ngẩng đầu nhìn cô. Bà cô này lại muốn làm gì nữa? Không hợp lý ở đâu? Cô nói xem, kịch bản viết việc Chi Chi đu idol là xấu. Nguyễn Du lần lượt lật qua các giấy nhớ. Như là cảnh cô ấy lấy tiền của bố mẹ đi xem concert. Cảnh trốn học ra sân bay để đón idol. Vì không kịp thời gian mà cãi nhau với tài xế. Hay là khi thấy idol có si căng đan suýt tự tử. Tất cả những cảnh này đều không giống những gì Chi Chi sẽ làm. Biên kịch có vẻ không vui. Chen vào, fan hâm mộ đu idol chẳng phải như vậy sao? Nguyễn Du kiên quyết, không phải, thực ra những điều này chỉ là định kiến. Chỉ có một số ít fan cuồng mới làm ra những chuyện như vậy. Trước sự chú ý của tất cả, Lâm Thanh nghe thấy câu trả lời này của cô mà suýt nữa không thở nổi. Đu idol, nói chung là sở thích cá nhân. Cũng có rất nhiều fan hâm mộ nhờ việc đu idol mà học được nhiều thứ. Nguyễn Du nhìn thấy Lâm Thanh đang ra hiệu cho cô, nhưng cô không để ý. Chẳng hạn như trong fan club có những người làm thiết kế ảnh, chỉnh sửa hình, viết bài. Rất nhiều người chỉ vì đu idol mà học được những kỹ năng mới. Biên kịch có vẻ mặt không hài lòng. Anh ta trả lời, có thể việc đu idol có mặt tích cực, nhưng Chi Chi là một đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn. Vì vậy những hành động này chắc chắn là cô ấy sẽ làm. Nguyễn Du vẫn kiên quyết, cô ấy sẽ không làm như vậy. Không thể vì cô đu idol mà bắt buộc phải diễn những người trong cộng đồng fan đều tích cực. Biên kịch nói với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta không phải là một biên kịch nhỏ. Lời lẽ cũng không quá khách khí. Nếu cô sửa như vậy, sẽ phá hỏng toàn bộ kịch bản. Đạo diễn Phùng, tôi không có ý phá hỏng kịch bản. Cô rút một tờ giấy trong kịch bản ra. Thành khẩn nói, tôi đã viết một bản tiểu sử nhân vật. Đạo diễn có thể xem qua. Khi biên kịch nhìn thấy bản tiểu sử nhân vật, sắc mặt anh ta thay đổi. Phùng Tấn lên tiếng, cô nói xem, cô nghĩ thế nào? Nguyễn Du không tranh cãi về việc đu idol nữa, mà quay lại nói về nhân vật. Tôi nghĩ Chi Chi bản tính không xấu, chỉ là muốn yêu sớm vì thiếu sự quan tâm từ bố mẹ. Trốn học là vì thầy cô thiên vị học sinh giỏi, còn rất nhiều chi tiết có thể giải thích. Vậy nên việc thích idol đối với cô ấy là một niềm vui, chứ không phải là cách cô ấy giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Các diễn viên khác nhìn nhau, có vẻ như họ chưa nghĩ đến điểm này. Biên kịch nhìn tiểu sử nhân vật mà Nguyễn Du viết, trầm mặc. Ban đầu, việc viết Chi Chi mê idol chỉ là để thể hiện tính nổi loạn của nhân vật, đồng thời cũng là một xu hướng. Một chi tiết nhỏ như vậy, đến nỗi ban đầu anh ta còn không xem xét đến sự hợp lý của nhân vật. Phùng Tấn nhìn cô đầy ngạc nhiên. Lúc chọn Nguyễn Du vào vai, đoàn làm phim chủ yếu chọn cô vì độ hot gần đây của cô. Những diễn viên khác trong đoàn đều là những người có thực lực nhưng thiếu nhiệt huyết. Cô đến là vừa vặn, hoàn toàn không ngờ rằng Nguyễn Du lại nghiêm túc đến mức này. Chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức không tưởng. Phùng Tấn bật cười, lập tức quyết định, vậy thì sửa đi, cần sửa lớn đấy, thầy Lương bên này có ổn không? Biên kịch cầm trong tay bản tiểu sử nhân vật dài 5 trang, vẻ mặt có chút lúng túng, nói một câu, ổn, không ý kiến gì nữa. Trên đường đến buổi lịch quay tiếp theo, trong xe, Lâm Thanh thở phào, vừa rồi suýt nữa bị chị dọa chết, còn tưởng chị thật sự định cãi tay đôi với người ta. Chị viết tiểu sử nhân vật lúc nào vậy? Ngay khi vừa đọc xong kịch bản, Nguyễn Du đáp, thói quen viết tiểu sử nhân vật này là do cô hình thành khi đóng Vô Thanh Kinh Lôi. Hồi đó, Khổng Minh Khôn luôn bắt cô viết tiểu sử nhân vật trước mỗi cảnh quay. Bây giờ đọc kịch bản mà không viết thì cảm thấy không thoải mái. Lâm Thanh cười đầy hài lòng. Được lắm, bây giờ phản bác người ta cũng có lý có chứng rồi. Nguyễn Du, ô, một tiếng. Không phải, chủ yếu là vì kịch bản bôi xấu việc hâm mộ thần tượng. Tôi chịu không nổi, cái này ai mà chịu được chứ? Lâm Thanh, tôi ghét nhất là mấy kịch bản bôi nhọ cả một nhóm người. Nguyễn Du vừa nghĩ lại vừa tức giận. Nếu mà diễn kiểu như vậy, không chỉ có nhiều điểm gây tranh cãi, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mắng chết. Tôi là người đầu tiên sẽ mắng. Lâm Thanh hít một hơi sâu. Tổ Tông ơi, lần sau chị đừng ý kiến sửa kịch bản trước mặt nhiều người như thế được không? Em không chịu nổi đâu. người ta mà đồn ra nói chị đem tiền vào đoàn để chỉnh sửa kịch bản thì sao? Tin chứ, Nguyễn Du lẩm bẩm, nhưng tôi không gọi là đem tiền vào đoàn. Lâm Thanh, tôi gọi là đem não vào đoàn. Chưa đầy hai ngày sau, kịch bản sửa đổi đã được gửi đến. Đoàn phim tổ chức thêm một buổi đọc kịch bản chung. Và tuần sau đó, chính thức bắt đầu quay. Nguyễn Du chính thức vào đoàn. Gia đình nhỏ, được quay tại Bắc Kinh. Các cảnh của Nguyễn Du chủ yếu diễn ra trong ngõ nhỏ, chung cư và trường học. Cô đóng vai một nữ sinh trung học 18 tuổi, gần như để mặt mộc khi lên hình. Tóc buộc đuôi ngựa, để lộ vầng trán bóng mịn. Trên màn ảnh khuôn mặt cô tràn đầy cảm giác collagen, thậm chí không thấy rãnh cười. Hoàn toàn hòa vào nhóm diễn viên quần chúng là học sinh. Quay phim hiện đại dễ dàng hơn nhiều so với phim điện ảnh hay cổ trang. Mỗi ngày cảnh quay của Nguyễn Du cũng không nhiều, nên An Trác Tây thỉnh thoảng còn thay cô nhận vài lịch trình khác. Vào đoàn một tháng, cô xin nghỉ hai ngày, bay đến Quảng Đông để ghi hình chương trình. Game đi nào, cô gái, chương trình đã phát sóng 4 tập, xen kẽ giữa các vòng thi và nhật ký huấn luyện của các thí sinh nữ. Từ 40 thí sinh ban đầu chỉ còn lại 20 người. Được chia thành đội của 4 quản lý, trong đó có Nguyễn Du. Cho đến hiện tại, chương trình nhận được phản hồi rất tốt từ cư dân mạng. Không giống các chương trình sống còn khác, chương trình này ít khả năng bị thao túng bởi tư bản. Vì đây là game thi đấu, chỉ có thực lực mới quyết định tất cả. Tập mới nhất là phát sóng trực tiếp. Nguyễn Du xem qua kịch bản. Tập này, 4 đội sẽ bốc thăm thi đấu. 2 đội 1 trận, 3 ván thắng 2. Đội thua sẽ tranh hạng 3 ở tập sau. Còn đội thắng trực tiếp vào chung kết, tranh chức vô địch. Kể từ khi chương trình phát sóng trực tiếp, lịch quay cố định mỗi tuần một lần. Vẫn là trường quay cũ, nhưng lần này, tiếng cổ vũ từ khán giả còn sôi động hơn lần đầu. Sau khi 4 quản lý lên ghế, Nguyễn Du nghe thấy fan của mình gọi tên cô, gần như hét đến vỡ giọng. Cô quay đầu lại, lặng lẽ giơ ngón tay, xuýt một cái, sau đó cười mỉm mắt cong rồi làm hình trái tim. Fan của cô xúc động muốn khóc. À, Tiểu Du ngọt ngào quá đi. Tập đầu tiên của Game Đi Nào, cô gái, đã phá kỷ lục lượt xem. Lượng thảo luận cũng cao, vượt xa các chương trình eSport tương tự, khiến trường quay hôm nay có thêm nhiều fan đến xem trực tiếp. Buổi phát sóng bắt đầu lúc 7 giờ tối, quay gần 4 tiếng, đến 11 giờ, MV hào hứng công bố danh sách vào chung kết. Đội của Mãng Ca và Nguyễn Du thắng trận, trực tiếp vào chung kết. Đội của Béo Béo và Khâu Bác sẽ tranh hạng 3 trong tập sau. Trên sân khấu, hai đội chiến thắng đang được phỏng vấn. Nguyễn Du và Mãng Ca cũng được mời lên. MC cười đưa micro cho Nguyễn Du. Với tư cách là quản lý đội AYG, cô có lời nào muốn gửi gắm đến các tuyển thủ không? Tôi chỉ muốn nói, các cô ấy thật sự quá xuất sắc. Đội thắng trận, ánh mắt cô lấp lánh, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Vinh quang tối nay thuộc về họ và huấn luyện viên của đội. Tôi chỉ là người chứng kiến vinh quang. Hy vọng lần tới tôi có thể thấy họ đứng trên bục trao giải của trận chung kết. Mãng Ca đứng bên cạnh tiếp lời. Như thế thì không được đâu. Cả trường quay bật cười lớn. Buổi phát sóng trực tiếp gần kết thúc. Trên sân khấu có những dải băng vàng rơi xuống, như một cơn mưa vàng lấp lánh. Nguyễn Du phấn khích đi ôm các tuyển thủ nữ, sau đó vẫy tay chào khán giả, chuẩn bị rời đi. Bất ngờ từ khán đài vang lên một giọng nam: Nguyễn Du, vợ ơi, anh yêu em. Cả trường quay sững sờ một giây, cô cũng khựng lại. Ngay sau đó lại có một giọng nữ: Chồng ơi, đừng để ý đến anh ta. Mẹ yêu con. Chương trình đột nhiên có hiệu ứng bất ngờ, cả trường quay bật cười. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập bình luận. Ha ha ha. Trên đường ra sân bay, chương trình ngoài ý muốn ở hiện trường đã leo lên hot search. Lâm Thanh cảm thán, mới ra khỏi núi đã lên hot search. Cái thể chất này, ngay cả sao trong làng giải trí cũng phải ghen tị. Chưa nói dứt lời, điện thoại của Nguyễn Du bất ngờ đổ chuông. Cô liếc nhìn, lập tức ngồi thẳng lưng. Chết tiệt, Lâm Thanh là loại quạ đen gì thế này? Vừa nhắc sao Tử Vi, người đã gọi tới rồi. Alo, cô nghe máy, đầu bên kia của Đoàn Lâm có chút ồn ào. Dường như vẫn đang ở phim trường. Vài giây sau, xung quanh anh yên tĩnh hơn hẳn. Giọng anh vang lên, đang trên đường ra sân bay à? Nguyễn Du dịch sát vào cửa kính xe. Phải, tôi vừa quay xong chương trình, giờ phải về đoàn phim. Tay em bị sao thế? Hả? Cô mất vài giây mới phản ứng kịp, cúi đầu nhìn cổ tay đỏ sưng của mình. Không có gì, hôm qua quay phim không cẩn thận va phải góc bàn thôi. Một lúc, Đoàn Lâm hỏi, còn đau không? Giờ thì không đau nữa. Anh xem chương trình à? Nguyễn Du xoay nhẹ cổ tay, rụt vào tay áo, lẩm bẩm, tôi mặc áo dài tay rồi mà. Thế mà anh cũng thấy. Đoàn Lâm bình thản đáp, chỉ thấy được em. Câu này cô không trả lời nổi, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi mới, ồ, một tiếng, nói thêm vài câu. Cô nghe bên phía Đoàn Lâm có người gọi, thầy Đoàn, nhanh chóng. Cô đáp, vậy anh bận đi nhé, nhớ bôi thuốc lên cổ tay. Giọng Đoàn Lâm vang lên, trầm thấp, cẩn thận một chút. Cúp máy, quay lại, cô đã thấy ánh mắt dò xét của Lâm Thanh. Là ai vậy? Lâm Thanh cảnh giác, gần đây, cứ thỉnh thoảng cô lại phải nhận điện thoại, khiến Lâm Thanh người luôn kỳ vọng cô sẽ thành danh. Như một người mẹ, lúc nào cũng lo âu. Cô nghiêm túc, người đòi nợ. Lâm Thanh càng cảnh giác hơn. Đòi nợ gì? Nợ tình, Lâm Thanh, không phải Kỳ Lâm Hạo chứ? Không, ngập ngừng một chút, cô quyết định thẳng thắn. Là Đoàn Lâm. Lâm Thanh thở phào. Vậy thì không sao. Cô kinh ngạc, không phải chứ? Sao đến Đoàn Lâm lại không sao? Đoàn Lâm là nam nghệ sĩ ít có khả năng lộ chuyện yêu đương nhất rồi. Chị thấy anh ấy bao giờ bị đồn thổi tin hẹn hò thật chưa? Lâm Thanh cân nhắc. Nhưng nếu một ngày hai người bị đồn thật, cũng không tệ. Nguyễn Du, không phải mọi người bảo tôi không được yêu đương sao? Lâm Thanh hào phóng, nếu là với anh ấy, chắc chắn chị sẽ bị tẩy chay. Đỏ tươi là đỏ, đỏ đen cũng là đỏ. Bị ghét mà vẫn nổi tiếng thì cũng là đạt được mục đích. Em không ý kiến, Nguyễn Du, mẹ kiếp, trở lại Bắc Kinh, quá trình quay phim, gia đình nhỏ diễn ra rất suôn sẻ. Hằng ngày cô theo đoàn phim chuyển địa điểm quay khắp nơi trong thành phố. Tiến độ quay phim của cô không quá gấp gáp. Thêm vào đó lịch trình không nặng. Cân nặng đã tăng lại một chút sau khoảng thời gian bận rộn trước đó. Cuối cùng cũng đến ngày quay tập cuối cùng của Game Đi Nào, Cô Gái, đêm chung kết. Sáng hôm đó, cô đến Chu Hải. Đầu tiên là vào hậu trường làm tóc và trang điểm. Cô đến sớm nhất, lúc này Mãng Ca và mấy người kia vẫn chưa đến. Phòng hóa trang gần như không có ai. Ngồi được một lúc, cô đăng nhập vào tài khoản nhỏ trên Weibo. Đầu tiên là lướt trang chủ. Hôm nay là sinh nhật của Kỳ Lâm Hạo. Tour lưu diễn toàn quốc của anh ấy vẫn đang tiếp tục. Tối nay trùng hợp là đêm diễn ở Quảng Châu. Lại còn là đêm sinh nhật. Mắt cô sáng lên, nhưng nhanh chóng ngồi lại. Phải quay chương trình, không có cơ hội, hơn nữa dù có đi nghe cũng không được. Trừ khi cô hóa trang, lướt xong động thái của idol, cô dừng lại một chút, rồi tìm kiếm một cái tên. Đã gần 2 tháng kể từ khi gia nhập đoàn phim, Đoàn Lâm cuối cùng cũng lộ diện vào hôm qua, tham dự lễ bế mạc liên hoan phim Kim Phong ở Hồng Kông. Khán giả hâm mộ chen chúc đông nghẹt, vây kín 2 con phố gần nơi tổ chức. Đột nhiên có một tin nhắn WeChat gửi đến. Kỳ Lâm Hạo, Nguyễn Du, hôm nay em ở Quảng Đông quay chương trình à? Cô nhanh chóng đáp lại. Nguyễn Du, Kỳ Lâm Hạo, anh cũng đang ở đây. Quay xong chương trình, em có rảnh đi ăn tối với anh không? Ngón tay cô khựng lại, gõ chữ, em cũng muốn đi, nhưng có nhiều người ở buổi sinh nhật của anh quá, lỡ bị chụp lại thì không hay cho anh nhỉ. Kỳ Lâm Hào, không có ai khác đâu, chỉ có anh và em. Cách Trương.